Chỉ vì chuyện tối nay mà khóc cả buổi tối sao? Đương nhiên. Vẫn đang lọc nước mắt, nhưng khóe môi cô đã mỉm cười. Anh đột nhiên bỏ đi, em đi tìm mẹ. Mẹ nói là em không đúng, còn mắng em. Sau đó mẹ nổi giận với chú Joseph. Em thì khóc rồi quay về. Cô bé cười. Thật xấu hổ, rất nhiều năm rồi em chưa khóc. Lần này bọn họ sẽ chê cười em mất. Cô bé người Mỹ 14 tuổi, trưởng thành khá sớm. Sự bối rối luôn cuốn trong lòng trước đó rút cuộc cũng vơi đi. Lúc này cô liền lo lắng đến vấn đề hình tượng mình. Cô gái cao ước chừng 1m5 trước mắt đang trải qua thời kỳ chuyển đổi giữa cô bé và thiếu nữ. Thân thể bên trong lớp váy ngủ cũng bắt đầu trở nên thon thả, cân đối. Trong tư tưởng mơ hồ, thỉnh thoảng lại để lộ ra chút gì trưởng thành, nhưng lại không khiến người ta chán ghét, mà trái lại càng trở nên đáng yêu. Dạ Minh vỗ đầu cô bé lập tức kháng nghị. Đây có thể xem như chủ đề vĩnh hằng giữa hai người. Đúng rồi, Dạ Minh à, anh muốn tương lai em làm gì? Trước kia nghe mẹ em nói em có thiên phú ca hát, em lại xinh đẹp như vậy, anh nghĩ tương lai em có thể làm ngôi sao ca nhạc. Ngồi trên chiếc ghế bên giường, Dạ Minh cười nói. À, đúng vậy, em hát rất hay nha. Ôm gối, Heidi ngẩng đầu. Em giành rất nhiều giải thưởng, có cuộc thi ở trường, có cuộc thi ở Manhattan, còn có một lần em đứng thứ hai toàn điều gió, còn có... Trước kia anh đã nói rồi mà, anh đều xem qua internet rồi. Nhưng em không thích hát lắm. Tại sao? Không biết, hát hay, được người khác vỗ tay khích lệ em thấy rất vui. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này, phải hát liền, cảm thấy uể oải. Mẹ tìm giáo viên dạy nhạc riêng cho em, mỗi sáng sớm đều phải luyện giọng, a. Mỗi ngày đều phải a, mệt chết em mất. Cô vừa nói nhất lời, liền hơi thấp thỏm nhìn Gia Minh. Thấy Gia Minh vươn tay ra sờ đầu mình, cô liền điên cuồng xoa cho tóc rối như sư tử, để tỏ ý kháng nghị. Xin lỗi, không nghĩ tới lại khiến cho em cảm thấy áp lực. Không phải vậy đâu, nếu anh Gia Minh nói hát là tốt. Không có, anh chỉ nghĩ rằng em thích mà thôi. Nếu như không thích, thì đương nhiên sẽ để em tự lựa chọn. Chỉ là... Gia Minh bật cười. Trước đây em muốn là giáo phụ, mafia. Chuyện đó sao? Heidi cười khúc khích. À, hồi còn trung học, có một số người rất xấu. Một số tên da đen lại khu Hà Rinh thành lập một thành hội này, hành hội kia. Có một lần, bạn nữ ngồi cùng bạn với em bị chúng bắt nạt mà không dám nói gì. Bọn chúng còn tới lớp học đã bắt người. Em đứng lên cãi nhau với bọn họ. Sau đó... À, chú Joseph nói đến liền đánh gãy chân của bọn chúng. Từ đó về sau, bạn học trong trường có việc gì liền đến nhờ em nhất. Em cảm thấy rất vui. Sùng bái chú Joseph sao? Nào có, anh Gia Minh lợi hại hơn. Lúc rảnh rỗi, mẹ thường kể cho em nghe. Thật ra người của gia tộc Gambino rất sợ anh. Bởi vì chuyện của em và mẹ ở Trung Quốc lần đó, người của Gambino đều sợ anh. Đám người chú Joseph cũng muốn được gặp anh, giống như đêm hôm đó. Bỗng nhiên cô che miệng, Gia Minh cười nói. Là nó đến đêm hôm đó. Dạ. Heidi chu miệng gật đầu. Trong phòng im lặng một lát, cô bé nói. Gia Minh, anh lên giường đi. Gia Minh cười lắc đầu. Có sao đâu chứ, 3 năm trước anh còn tắm cho em, còn ôm rồi dỗ dành em ngủ mà. Em đã lớn rồi. Hôm nay em muốn ngủ với anh. Trong bóng tối, sắc mặt Heidi hơi đỏ lên. Anh đã nói là không ghét em nữa mà. Không được. Anh đã nói sẽ không ghét em rồi. Heidi lần tiên nói. Đó là hai chuyện khác nhau. Em thích anh. Sau tiếng hét đột ngột, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Heidi ngồi đó ưỡn ngực, thở dồn dập. Và mình bình tĩnh nhìn cô. Một lát sau, vẫn là Heidi ủy khuất cúi đầu. Em thích. Cho nên... Em biết cho thuốc mê và rượu anh sao? Vẻ mặt Heidi hơi cứng, sau một lát, chốc mũi lại co rúm, xuất hiện dấu hiệu sắp khóc. Em... Bọn họ nói dùng thứ đó xong, có thể làm bất kỳ điều gì mà mình muốn. Em sợ anh và mẹ luôn ở cùng một nơi, cũng không biết đã làm những chuyện gì. Lần này tiết lực vẻ mặt nhà mình mất tự nhiên. Ngủ với mẹ của người ta, hiện giờ là bị vạch trần nên có hơi khó xử cũng là bình thường. Trong chốc lát, hắn cũng chỉ có thể cố gắng tỏ ra là người lớn thôi. Vậy cũng không làm loạn được. Hưởng chi anh lớn hơn em rất nhiều. Giống như chú em. Anh chỉ lớn hơn em có 3 tuổi thôi mà. Không phải là như vậy đâu. Gia Minh thành thực nói. Thật ra anh còn lớn hơn mẹ em. Nè, anh không phải là yêu quái nha. Anh là... Anh... Đối với hành vi có hiểm nghi là nói bậy của Gia Minh, rõ ràng Heidi cảm thấy không cam lòng. Chỉ là một tiểu thục nữ, chuyện buộc đàn ông lên giường như thế này, làm đến bây giờ cũng đã là cực hạn. Tức giận ngồi trên giường một lát, cô cầm lên gối đầu, ném vào tên đầu heo Gia Minh không hiểu được phong tình, rồi bước xuống giường. Em đi ngủ đi. Em đi ngủ đây, không thèm nói với anh nữa đâu. Tiện thể, đóng cửa giùm. Cảm ơn nha. Gia Minh buông tay ra, nhìn Heidi thở phì phì chạy ra ngoài mới thở phào. Loại chuyện này thật sự rất phiền não. Tắt điện phòng tắm, Gia Minh xoay người đi lên giường. Trong đầu tự hỏi về một loạt vấn đề khi đến Mỹ lần này. Đây là chuyện càng làm cho người ta đau đầu hơn so với tình yêu nho nhỏ của Heidi. Bây giờ hắn còn chưa thể nghĩ rõ ràng được. Lực lượng của một người có hạn, không có gì chắc chắn. Hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đang suy tính lãng mạn, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng cách nhỏ nhỏ. Tay phải hắn chợt giơ lên, khẩu súng trong tay đã nhắm thẳng vào cửa. Sau một khắc, cánh tay lại thả nhanh xuống như chớp, khẩu súng đã không còn thấy đâu. Ồ hay đi, em lại quay lại làm gì? Cô bé nhẹ nhàng đóng cửa, bạch bạch, đã vàng dép, sau đó đưa tay vén váy ngủ, trực tiếp lột ra. Ánh đèn chiếu qua cửa sổ. Trên thân thể trắng nọn của Heidi chỉ còn lại vẹn vẹn chiếc quần lót nhỏ. Cô đứng đó thở dốc dồn dập vài giây, sau đó cúi đầu xuống, ngay cả chiếc quần lót nhỏ cũng cởi ra, rồi nhảy rầm lên giường ôm chặt lấy ngang hồng Gia Minh. Heidi, thân hình trần truồng chưa hoàn toàn dậy thì của cô bé dằn sát vào người Gia Minh. Giọng nói của Gia Minh loang thoáng mang theo một chút nghiêm khắc. Với lực lượng của Gia Minh, muốn mạnh mẽ đẩy cô ra đương nhiên rất đơn giản, nhưng lại khó tránh khỏi khiến Heidi đau đớn. Hắn ngồi đó nhìn Heidi yên lặng, đã văng chăn ra. Sau đó chui người vào. Sau một khắc, ánh mắt Gia Minh đột nhiên chuyển ra bên ngoài. Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên. Chỉ chốc lát sau, cửa lại mở ra. Bóng dáng quen thuộc nhìn hai bên hành lang, rồi nhẹ nhàng lách vào. Sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếp sau, ánh đèn sáng lên. Gia Minh, Heidi nó... Vì ánh đèn sáng sủa, Marilyn mặc váy ngủ, cứ ngây ngẩn đứng bên cửa như vậy. Thân thể hơi run rẩy, trong mắt dần xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Kết thúc phần 65 của bộ truyện. Ẩn xác, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.